Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 746, 746 đầu đề. Thứ năm, sáng sớm, Andrei cửa nhà thoải mái. London cảnh sát phong tỏa nơi này. Rộng lớn trên đường cái ngừng lại 3 chiếc xe cảnh sát. Trừ cái đó ra, lít nhà lít nhít tin tức phỏng vấn xe hội tụ nơi đây. Số nhà ký giả đài truyền hình đối với ống kính tiến hành hiện trường đưa tin. BBC nữ ký giả vị trí tốt nhất. Phía sau nàng là cảnh sát cảnh giới tuyến. Đối diện Andrik rộng mở cửa nhà. Có cảnh sát chính tại tiến ra điều tra lấy chứng. Tin tức mới nhất. Đội tuyển quốc gia Anh chủ soái kiêm Premier League câu lạc bộ Millwall chủ soái cùng với lão bản Andrik Ho. Hắn tại hôm qua xuất lĩnh Miuo tiến về Bồ Đào Nha tiến hành Champion League tranh tài. Rạng sáng lúc về đến trong nhà, phát hiện nhà bên trong mất trộm. Hiện tại cảnh sát chính tại hiện tại điều tra. Theo người biết chuyện lộ ra, Hồ Tiên Sinh khả năng thất lạc cực kỳ quý giá tài vật. Bởi vì hắn tại báo động lúc khẩu khí bối rối. Mấy canh giờ trước còn từng cùng xã khu bảo an xảy ra rồi xung đột. Hắn giận dữ mắng mỏ bảo an thất trách. May mắn là, tại Hồ Tiên Sinh rời đi London thời điểm, hắn hai đứa con trai chính tại cha mẹ của hắn nhà. Mà cùng con mẹ nhà hắn bạn gái thì vừa lúc về rồi cha mẹ nhà bên trong. Tránh khỏi cùng nhập thất trộm cướp người phạm tội gặp nhau. Diễn sinh ra càng bi kịch sự tình. Chúng ta sẽ ở hiện trường tiếp tục theo dõi đưa tin cái này máy động xảy ra sự cố kiện Andrik. Tại đường phố đầu bị cướp qua bao. Lúc này, đầu một lần, đụng phải nhập thất đi trộm. Hắn đương nhiên sẽ không trắng trợn tuyên dương đi đem phóng viên đều tìm đến. Nhưng anh phóng viên mánh khóe thông thiên. Phóng viên trong miệng người biết chuyện có lẽ đến từ cảnh sát. Có lẽ đến từ xã khu vật nghiệp quản lý. Quỷ biết rõ là từ đâu lấy được tin tức. Dù sao, một đêm này, vội vàng rất nhiều người. Nhất là Fleet Street, thật sự là gà bay chó chạy. So Andrik người trong cuộc này còn muốn bận bịu. Những cái kia tăng giờ làm việc đã định hôm nay báo chí tin tức nội dung chủ biên tất cả đều tăng ca đi, đối với thủ hạ nhân viên nói lời cơ bản giống nhau. Dành giật từng giây mà giống lên nói. Champion League tranh tài chiến báo toàn bộ từ trang đầu triệt hạ đến. Thay đổi Andrik hô cái kia khốn nạn nhà bên trong bị trộm tin tức. Nói thật, Andrik tại Fleet Street rất nhiều báo xã chủ quản mắt bên trong chính là cái khốn nạn. Đã nhiều năm như vậy, bài tin tức bị cự tuyệt vô số lần. Có thể không hận sao? Thế là, từ Fleet Street to to nhỏ nhỏ tin tức truyền thông công ty tổng bộ bắt đầu. Tin tức bắt đầu tung ra ngoài. Andrik hô cái kia khốn nạn nhà bên trong bị trộm. Lên đầu đề, Andrik hô cái kia khốn nạn nhà bên trong bị trộm. Ha ha a, báo ứng a, Andrik Ho, mỗi nhà công ty đều đang bận rộn biên tập quy tắc này tin tức. Đến rồi sáng sớm, toàn Anh, thậm chí châu Âu địa phương khác, đều từ các phương các mặt mương nói biết được tin tức mới nhất. Andrik Ho nhà bên trong mất trộm. Mặt trời lên cao, Andrik ăn mặc áo sơ mi quần tây nằm lì ở trên giường đi ngủ. Hắn là trời đã nhanh sáng rồi lúc mới đi đến Arthur nhà bên trong. Nơi này một mực có gian phòng của hắn. Giường mặc dù nhỏ một chút, nhưng hắn một cái người ngủ không có gì vấn đề. Mơ mơ màng màng bên trong bị điện giật lời nói đánh thức. Andrik tiếp lên hắn tư nhân điện thoại. Danh nhân nha, đều sẽ chỉ ít chuẩn bị hai cái điện thoại. Một cái là bình thường làm việc giao tế dùng. Một cái khác cũng chỉ có người thân cận nhất mới biết rõ. Hắn làm việc dùng điện thoại hiện tại đã tắt máy. Đây là hắn trước khi ngủ lệ cũ. Tư nhân điện thoại thì mở ra. Từ trên bàn bắt lấy điện thoại đặt ở bên tai. Hắn vẫn là nhắm mắt lại. Ý thức đang dần dần thanh tỉnh. Andrik, tin tức tốt. Công ty bảo hiểm bên này ta thỏa đàm rồi. 3 tháng bên trong không cách nào truy hồi vật bị mất. Bọn hắn bồi thường ngươi toàn bộ tổn thất. Nhà bên trong tài sản trên bảo hiểm. Rất bình thường. Andrik chỉ cần không phải lừa gạt bảo đảm. Công ty bảo hiểm có chính mình đoàn đội đi làm cùng cảnh sát đồng dạng làm việc. bởi vì công ty bảo hiểm cũng không tín nhiệm cảnh sát hiệu suất. Bọn hắn có thể truy hồi vật bị mất, liền phòng ngừa bồi thường tổn thất. Bọn hắn truy không trở về, vậy liền như thường lệ bồi thường. Andrek tiếng nói trầm thấp đối với điện thoại giống nói. Andrew, đây là cầu thí tin tức tốt. Ta muốn không phải tiền, ta muốn là quá khứ của ta. Ta vinh dự huy hiệu, tiểu sử của ta chứng minh. Mẹ nhà hắn, người không phải giao hữu rộng lớn sao? London trong thành liền không có giáo viên mafia nhân vật như vậy. Ách, lưu manh có rất nhiều. Mặc vào tây trang lưu manh ta cũng nhận biết rất nhiều. Thế nhưng là, London có vượt qua 500 vạn người a ục ục bĩu. Andrej cúp điện thoại, nhìn xem thời gian, ngủ không đến 6 giờ. Hắn bị điện giật lời nói đánh thức, cũng không ngủ được. Từ trên bàn cầm khói cùng cái gạt tàn thuốc. Hắn dựa vào giường đầu một tay kẹp lấy thuốc lá. Khác một tay cầm cái gạt tàn thuốc. Thần thái hơi có vẻ đồi phế nuốt mây nhả khói. Nói lên đến, hắn ở nhà bên trong chưa từng có cất giữ cái gì quý giá tài vật. Hắn không giống một chút phú hào. Sẽ ở nhà bên trong cất giấu núi vàng núi bạc. Tỉ như một chút không ký danh giá trị ngàn vạn bảng Anh trở lên công trái. Hắn trong nhà, sẽ thả một chút tiền mặt, không nhiều, mấy vạn bảng Anh mà thôi. Nếu muốn nói trong nhà cái gì đắt nhất, vậy khẳng định là trong gara xe. Thế nhưng là trong nhà xe một cỗ không có ném, chìa khóa xe liền treo ở nhà để xe vách tường trong tủ cửa. Đoán chừng nhập thất đi trộm người cũng không nghĩ tới là đến trộm xe. Hơn nữa trộm xe cũng không tiện, rời đi xã khu, người có thể leo tường. Nhưng ngươi không có khả năng lái xe bay qua tường đi. Khẳng định phải đi chính đường. Như vậy bị giám sát vỗ xuống. Bị bảo an phát hiện cùng với truy tung phong hiểm liền đề cao mạnh. Hắn đến cùng mất đi cái gì? Mấy khối đồng hồ nổi tiếng. Ít đồ trang sức. Những này cộng lại cũng đều vượt qua 100.000 bảng Anh rồi. Những này Andrej cũng đều không để ý. Phát hiện mất đi. Nhiều nhất sẽ hướng vật nghiệp khiếu nại, trách cứ bảo an vô năng, để trong nhà tiến vào tặc, báo động, chắc chắn sẽ không, nhưng là, hắn mất đi một cái két sắt. Andrej không giống một ít ngôi sao cầu thủ, sẽ ở trong nhà chuyên môn thiết lập một cái triển lãm thất, đem chính mình vinh dự cúp, huy chương tỉ mỉ trang trí một phen sau trần cỗ đi ra. Khách nhân đến trong nhà, có thể tham quan. Chủ nhân cũng có thể mượn cơ hội khoe khoang một chút. Andrej cũng náo không rõ động cơ của mình là cái gì. Hắn đem chính mình đã từng lấy được huy chương đều cất giữ trong rồi két sắt bên trong. Khả năng hắn cảm thấy vẫn chưa tới đi triển lãm những này niên kỷ tuổi. Khả năng cho rằng gian kia biệt thự sẽ không vĩnh viễn là hắn trụ sở. Nơi trở về của hắn, hẳn là tại địa phương khác. Dạng này tiềm ẩn ý thức nói không rõ nói không rõ. Nhưng chính là ảnh hưởng tới hắn hành động thực tế. Huy chương giá trị bao nhiêu tiền? Tại hắn mắt bên trong, vật chất giá trị có thể bỏ qua không tính. Đơn thuần nói chất liệu chi phí, cũng không phải thuần kim, có thể đáng bao nhiêu tiền. Nhưng nếu là đấu giá, thật đúng là có giá trị không nhỏ. Bởi vì huy chương giá trị ý nghĩa không ở chỗ chế tác chi phí. Mà là ở những này huy chương thuộc về bóng đá phòng văn vật. Tỉ như Champions League huy chương. 98 năm quán quân huy chương. Hết thảy mới bao nhiêu khối. Mỗi một khối. Đều gánh chịu lấy nó lịch sử ý nghĩa. Độc nhất vô nhị. Andrej tương lai nếu như không có gì cả. Lấy ra huy chương đấu giá. Cũng có thể trong nháy mắt lại biến về 1 triệu phú ông. Nhưng với hắn mà nói. Những này huy chương tựa như là hắn đi qua tồn tại căn cứ chính xác rõ. Mỗi một khối đều đại biểu cho hắn tại cái kia nhất thời kỳ cố gắng. Áp xúc lấy phấn đấu, kích tình, hữu nghị, khoái hoạt, đắng chát, gian khổ đã bao hàm hết thảy. Người khác thế nào đối đãi huy chương? Hắn không quan tâm, giống Mourinho có thể đem huy chương ném cho fan hâm mộ. Đó là Mourinho phong cách. Cùng Andrej không quan hệ, nếu như không phải đi qua hắn đồng ý, người xa lạ chạm thử, hắn đều cảm thấy là một loại làm bần. đã từng hắn đem một khối huy chương đưa cho qua Aguero. Thế nhưng là hắn cảm thấy như thế ngược lại sẽ để khối kia huy chương tại chính mình trong lòng ý nghĩa càng thêm không giống bình thường. Bởi vì khối kia huy chương rất có thể sẽ khích lệ Aguero trưởng thành. Nếu như trở thành sự thật, đem đến từ mình nhớ lại lúc đến, cũng sẽ có một phen khác mỹ diệu tư vị, mà không phải mẹ nhà hắn bị đạo phỉ tổn hại, bán thành tiền, tại trên chợ đen lưu thông, hoặc là bị vị nào có tiền phú hào mua xuống cất giữ. Andrej tâm tình hỏng bét thấu, rút hai điếu thuốc sau, hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ bên trong phòng vệ sinh, tắm rửa, cạo râu. Hắn rất nhanh khôi phục rồi ngày xưa tinh thần bộ dáng. Vẫn như cũ tuấn lãng tiêu sái. Hắn đối với tấm gương cười cười. Nhìn lên đến có chút đắng chát. Hắn tay giơ lên loay hoay nét mặt của mình. Để cho mình nhìn lên đến cười đến tự nhiên nhu hòa một chút. Potter cùng En cũng tại biệt thự bên trong. Làm nam nhân, phụ thân. Hắn một người thời điểm. Lại khó qua, phẫn nộ, thương tâm. Dù là gào khóc đều được. Thế nhưng là, ở nhà mặt người trước, hắn nhất định phải hiện ra ra vốn có tư thái. Không có cách, ai bảo hắn là nam nhân đâu. Chờ hắn đi ra phòng ngủ, đã đến nên ăn cơm chưa thời điểm. Xuống lầu, tại nhà ăn, Arthur cùng Emilia đều ngồi tại trước bàn ăn. Potter cùng En cũng ngồi ở chỗ đó. Đàng hoàng ăn cơm. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không biết rõ nhà bên trong mất trộm. Đoán chừng hôm nay vẫn là muốn đợi ở chỗ này. Trời mới biết London cảnh sát muốn điều tra lấy chứng bao lâu. Nhìn thấy Andrej xuống lầu. Potter gọi nói. Ba ba, vì cái gì ngươi bây giờ mới rời giường? Andrej cười ha ha một tiếng nói. Bởi vì ta hôm nay giống như ngươi. Biến thành nhỏ lười chúng. Muốn trên giường ngủ thêm một lát. Ta mới không lười đâu. Ta rời giường thời điểm. Ngươi còn đang ngủ đâu. Cào lòng bàn chân của ngươi. Ngươi cũng không có phản ứng. Ha ha. Ngươi dám chọc ghẹo ta. Lá gan không nhỏ nha. Andrej nói đi vào Potter sau lưng. Hai tay cào hắn ngứa. En thì giúp Potter. Rời đi chỗ ngồi đến trả kích. Cũng đi cào Andrej dưới nách. Làm ầm ĩ một trận. Andrej phân biệt tại hai đứa con trai trên trán hôn một cái. Sau đó tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống tới. À, hôm nay có cà ri bò. Rất tốt, ta lại đi cầm bình rượu đỏ. Andrej lại đứng dậy đi đến tầng hầm. Ở phía dưới chuyên môn có cất giữ rượu gian phòng. Chờ hắn sau khi trở về. Rót cho mình một ly. Sau đó đi đến Arthur bên người. Hỏi, có muốn không? Từ vừa rồi bắt đầu. Andrej đã cảm thấy kỳ quái. Arthur biểu lộ phi thường nghiêm túc, hạ thấp đầu xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, hàm hàm hồ hồ nghe không rõ ràng. Lúc này, Arthur đột nhiên xoay người lại, đứng người lên, biểu lộ vô cùng trịnh trọng, một tay đập vào Andrej trên vai, khẩu khí nặng nề nói, "Hài tử, ta đối với ngươi có lòng tin." Andrej không hiểu ra sao, hơi há mồm. Đối với Arthur này tấm phó thác thân hậu sự giọng điệu cảm thấy không hiểu thấu. Emilia lộ ra một mặt không nhịn được biểu lộ. Bĩu môi nói. Bệnh tâm thần. Không đợi Andrej đặt câu hỏi. Arthur đứng dậy đi đến Potter bên cạnh. Một tay đặt tại Potter trên bờ vai. Lại dùng bộ kia nặng nề khẩu khí nói. Hài tử. Ta đối với ngươi có lòng tin. Andrej cầm lấy bình rượu biểu lộ ngưng kết. Chỉ gặp Arthur lại đi đến En bên cạnh, lặp lại động tác mới vừa rồi cùng ngôn ngữ. En lại nói, tiểu gia hỏa nghiêm mặt ra vẻ nghiêm túc trạng kéo dài thanh âm trầm giọng đáp lại. Ta cũng có lòng tin, ta sẽ để cho thế giới nhận thức lại Miuo, để mỗi một cái Miuo người vì đó kiêu ngạo, cảm thấy hạnh phúc khoái hoạt. Đây là, Andrej xoay đầu nhìn về phía Emilia. Đã thấy Emilia không kiên nhẫn nói. Hắn đang đóng phim. Đập xuất thần trải qua bị bệnh. Ta xem nhìn. Hắn hết thảy ba câu lời kịch. Luyện nhanh 3 tháng. Câu nói mới vừa rồi kia. Chính là nó bên trong một câu. À, En bảo bối nói. Hẳn là ngươi lời kịch. Không, là đóng vai ngươi cái kia người nên nói lời kịch. Andrake bừng tỉnh đại ngộ, biểu lộ như chút được gánh nặng. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, hắn thật đúng là coi là Arthur được bệnh tâm thần đâu. Arthur cùng En đối với xong lời kịch sau, ông cháu hai người làm rồi cái vỗ tay chúc mừng động tác. Sau đó, cái này lão lưu manh liền khôi phục rồi bản sắc. Một mặt cần ăn đòn tiếu dung xoay người lại hướng Andrake đi tới. Ăn cơm, Andrake, tới tới tới, uống một chén, khác không vui, hôm nay ta cũng không đi đâu cả. Trong nhà cùng ngươi uống rượu, Andrake vừa cho hắn ngược lại xong rượu. Arthur bỗng nhiên nhấc đầu hỏi, vừa rồi ta diễn thế nào? Không được tốt lắm, càng giống là sinh ly chết khác lâm chung di ngôn. Không phải đâu, vậy liền là còn muốn cải tiến. Hài tử, hắn lại bắt đầu đắm chìm trong nghệ thuật biểu diễn thế giới chúng rồi. Amelia trợn mắt chừng một cái, ai thán nói, ta trời, còn có hết hay không rồi. Muốn ta nói, tìm nghiêm chỉnh diễn viên đi đóng vai hắn là được rồi nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ, duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.